Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, triệu hoán sóng luân già. Các người đã qua đến giúp đỡ tiêu diệt người nhân tạo. Tại sao tới không phải Goku thúc thúc, mà là, ngươi và Bulma? Dandy có chút kinh ngạc kêu lên. Ở trong ấn tượng của hắn, Krillin thân thủ đừng nói cùng Son Goku so với. Chính là cùng Gohan so với đều kém không ít. Còn lại Piccolo, ca đích chiến lực cũng là hơn 10 hơn trăm lần với Krillin. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC còn như Bulma, căn bản cũng sẽ không võ đạo. Còn không bằng hắn Dandy. Bất quá Dandy cũng phát hiện. Hiện tại tới chỗ này hai cái Bulma khí tức cường độ đều rất cường đại. Cái loại này cường độ, coi như thả tại bọn họ Namek tinh thượng cũng là không sai. Đây cũng là để Dandy cực kỳ nghi ngờ sự tình. Đại trưởng lão nghi ngờ trong lòng cũng cùng Dandy giống nhau. Bất quá hắn không có trực tiếp hỏi. Dù sao như vậy quá trực tiếp, có chút đả thương người tự tôn. Goku ngược lại là cũng muốn tới. Bất quá hắn thời gian quá dài không có bồi chi cai. Son Gouben cười nói. Đại Bulma thấy Dandy cùng đại trưởng lão vẫn như cũ có chút không phải minh bạch. Liền xen mồm giải thích. Lẽ nào các ngươi không biết. Hơn 20 năm trước, Goku bởi vì người Sayanadik mà chết. Tại địa phủ tu hành thời gian 1 năm. Vừa trở về giống như Kadik. Nadik đại chiến một trận, sau đó lại đi các ngươi Namek Tinh cùng Fide đại chiến. Chuyện sau đó các ngươi sẽ biết, cho nên, Trăng Xuyên Việt đến thời kỳ đó, chính là Goku từ Adrian Rat Tinh đuổi trở về địa cầu thời gian. Coi như, Goku đã thời gian 2 năm không cùng Chikai ở cùng một chỗ. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác. Chính là Goku muốn trấn thủ chúng ta thời không địa cầu. Dù sao sợ xuất hiện ngoài ý muốn khác. Nói thí dụ như cường đại đến đáng sợ tà ác cường giả xuất hiện. Son Gouben nói rằng. Nhưng là. Dandy hoài nghi nhìn Son Gouben. Cái kia người nhân tạo. Các ngươi có hay không? Đại trưởng lão trực tiếp hỏi. Bởi vì ta phát hiện cái kia hai cái người nhân tạo. Bọn họ là Grow bác sĩ bắt đi thông thường người địa cầu cải tạo mà thành. Mà bọn họ bị cải tạo thành người nhân tạo phía trước kỳ thực cùng ta có một ít quan hệ. Son Gouben có chút ngượng ngùng nói. Cho nên, ta không cách nào giết bọn họ. Chỉ là đánh bại bọn họ. Nếu như bọn họ lại làm ác lời nói, ta sẽ tận lực ngăn cản bọn họ. Như vậy a, Dandy cùng đại trưởng lão nhíu mày lại. Đúng rồi, các ngươi là ngồi vũ trụ phi thuyền tới nơi này sao? Nếu như các ngươi đi tới nơi này, người nhân tạo lại làm ác làm sao bây giờ? Các ngươi chạy trở về sợ rằng phải thời gian rất lâu à? Dandy bỗng nhiên hỏi, hơn nữa lúc trước các ngươi là làm sao tới được nơi này? Ta đều không có cảm ứng được. Bọn họ hẳn là không phải ngồi vũ trụ phi thuyền. Chỉ là... Đại trưởng lão nhìn Son Gouben tràn đầy hỏi. Yên tâm đi, Dandy, chúng ta phải chạy về địa cầu rất đơn giản. Bulma nhịn không được đắc ý nói. Nàng đẩy ra Son Gouben ôm nàng thắt lưng tay. Lại hướng tháp y sợi cùng đại Bulma nháy mắt ra dấu. Tháp y sợi, một cái khác ta, chúng ta biểu diễn một chút a. Đại Bulma cùng tháp y sợi đối với loại sự tình này không cách nào cự tuyệt. Ba người mỗi người khởi động thuấn gian di động. Chỉ thấy ba người thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Dandy sửng sốt, liền xoa xoa hai mắt. Nhưng là trước mắt vẫn không có Bulma. Đại Bulma, tháp y sợi thân ảnh. Dandy, dùng ngươi khí thấy bao phủ cái này một mảnh nhỏ thiên địa. Son Gouben nhắc nhở. Dandy dùng liền nhau khí thấy đi cảm ứng, lập tức liền phát hiện chính mình bốn phía hoặc xa hoặc gần, hoặc đỉnh đầu, hoặc sau lưng xuất hiện Bulma, đại Bulma, tháp y sợi khí tức, hơn nữa hơi thở này còn đang không ngừng nhảy, lúc mà xuất hiện tại nơi đây, lúc mà xuất hiện tại khác một cái địa phương. Đây là chuyện gì xảy ra? Dandy kinh ngạc kêu lên. Chúng ta sẽ thuấn gian di động. Son Goban nói rằng, hơn nữa chúng ta thuấn gian di động cùng Adrian Ratting bất đồng. Có thể tiến hành định vị thuấn di. Cho nên, chỉ cần biết rằng tọa độ, chúng ta có thể trong nháy mắt từ nơi này đến địa cầu. Hay hoặc là trong nháy mắt từ địa cầu đi tới nơi này. Liền như năm đó thần long trong nháy mắt đem bọn ngươi từ Namek tinh chuyển rời đến địa cầu giống nhau. Này môn năng lực ngược lại là rất không tệ. Đại trưởng lão mắt sáng lên kêu lên. Dandy cũng rất là khiếp sợ. Nói như vậy, các ngươi đều sẽ này môn năng lực. Cái kia ngược lại không phải. Nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần bị người nhân tạo khiến cho chật vật như vậy. Chikai hừ một tiếng nói. Hai cái Bulma cùng cái kia tháp y sợi trước kia là sẽ không. Theo Krillin đi ra ngoài chơi một chuyến. Ai biết các nàng làm sao lại sẽ. Ngược lại là Krillin. Chắc là ngay từ đầu cũng biết. Krillin thúc thúc đúng là sáng sớm cũng biết. Trăng chen miệng nói. Lúc này đại Bulma đã về tới bên người mọi người. Dandy, thế nào? Ta là không phải cực kỳ khốc. Hơn nữa ta võ đạo cũng rất cường đại. Ngươi có muốn hay không xem nhìn một cái? À, thì ra Bulma ngươi hiện tại cũng tu luyện võ đạo. Khó trách ta cảm giác khí tức của ngươi cường độ rất cao. Dandy kêu lên. Đương nhiên, đại Bulma dương dương tự đắc. Bulma, tháp y sợi mặt tươi cười cũng trở về Son Goban bên người. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút thu thập Long Châu A. Chikai hơi không kiên nhẫn, nàng có thể không muốn xem Bulma. Đại Bulma, tháp y hợi ở trước mặt nàng khoe khoang các nàng võ đạo tu vì. Cái này sẽ để cho nàng cảm giác mình mấy năm nay tân khổ tu đi rất ngu si. Bulma các nàng nhất định là bị Krillin điểm, mới, chỉ có, tiến bộ lớn như vậy, nhất định phải nhanh lên một chút đem Goku cùng Gohan sống lại. Nếu như Goku cùng Gohan sống lại, hơi chút điểm một cái ta tiến bộ cũng sẽ không so với các nàng tiểu. Chikai khá là khẩn cấp. Đại trưởng lão, cũng xin mượn Long Châu cho chúng ta dùng một lát. Son Goban cung kính nói, cái này không thành vấn đề. Đại trưởng lão gật đầu, ta hiện tại liền phân phó mọi người đem Long Châu đưa tới. Bất quá các người còn muốn chờ một lát. Làm phiền đại trưởng lão, ngoặc kép chấm chấm, nửa giờ sau, vẫn là cái này trên một mảnh cỏ. Chỉ là lúc này nơi đây ngoại trừ Son Goban một nhóm cùng đại trưởng lão. Dandy bên ngoài, còn có 7 Namek tinh nhân. Đây là tiễn Long Châu tới Namek tinh nhân. Có thể triệu hoán thần Long rồi sao? Chăng, vi đen nhìn trên mặt đất lóe lên sáng lấy tia sáng 7 cái đầu người lớn Dragon Ball đều. Kích động không thôi, bọn họ đều là đối với Dragon Ball chỉ có nghe thấy. Nhưng chưa từng có tự mình gặp qua. Ra đi, sóng run ra, đan đi tiếng âm vang lên. Mặt đất to bằng đầu người Long Châu lóe lên kim quang liên thành một mảnh. Sau đó bắn lên không trung. Thần thánh mà cường đại uy áp bao phủ thiên địa. Cái này, thật cường đại. Vi đen, trăng sắc mặt hồng nhuận, đều rất kích động. Mây đen rậm rạp, kim quang như long giống nhau du tẩu ở ô vân trung. Cái kia cổ thần long độc hữu uy áp càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc kim quang này hóa thành một cái to lớn thần long di chuyển hiện tại trước mặt mọi người. So với sơn nhạc còn to lớn lục sắc thân thể, khủng bố để người nhìn mà sợ hình thái, đỏ bừng dường như mới từ chân trời mọc lên một dạng con mắt. Vẻ này độc hữu chính là khí tức nhét đầy lấy thiên địa. Đây là chánh tông Namek tinh thần long. Trăng, vi đen mắt mở thật to, thật là lợi hại. Đây chính là thần long, thật sự rất tốt cường đại, đáng sợ. Trăng, vi đen cảm ứng thần long độc hữu chính là uy áp cùng thần thánh cao quý phiêu miểu, Sùng Thánh khí tức, kinh ngạc không ngớt, mặc dù là một bên đã xem qua hai lần Namek tinh thần long xuất thế chi cai cũng cực kỳ kinh ngạc. Bất quá Son Gouban, Bulma, Đại Bulma, Tháp Y Sợi liền bình tĩnh rất nhiều. Thậm chí Tháp Y Sợi, Bulma trong mắt còn có một tia thất vọng. Đã biết Son Gouban chế luyện siêu cấp thần long. Trước mắt thần long hình thành khí chàng có vẻ cực kỳ yếu ớt. Các vị, sóng luân già một lần chỉ có thể sống lại một người. Không biết các ngươi chuẩn bị trước sống lại người nào? Đại trưởng lão nhìn về phía Son Gouban cùng Đại Bulma. Đương nhiên là trước sống lại Gohan. Chi Kai kêu lên, Gohan sao? Đàn đi mắt sáng rực lên. Tốt lắm, chờ một chút, trước đừng sống lại Gohan. Son Gouban kêu lên, làm sao, ngươi có thành kiến? Chi Kai nhất thời giận dữ. Nàng một cái vọt tới Son Gouban trước người. Hai tay chống nạnh, trợn lên giận dữ nhìn lấy Son Gouban. Krillin, ngươi cái này đầu chọc chết tiệt. Ngươi để cho chạy số 18 cùng pít chuyện. Ta còn không cùng ngươi tính toán sổ sách. Ta thật vì Gohan như thế thích hắn Krillin thúc thúc mà không giá trị. Chi Kai, kỳ thực, đừng thật ra thì, ta hỏi ngươi, Gohan nơi nào đắc tội ngươi? Là không phải ngươi căn bản cũng không nhớ hắn sống lại? Là không phải ngươi đánh không lại Gohan, liền đem cơn giận đều trút lên trên người chúng ta? Chi Kai tiếng giống thảm như pháo liên, châu vang lên. Son Gouban ngay cả sen mồm đều không phải dừng. Ếch, bên cạnh Dandy, đại trưởng lão, còn lại 7 Namek tinh nhân. Trăng, Viden, Bulma, đại Bulma, tháp y rợi cũng đều mục trừng khẩu ngốc. Nói đi, nguyện vọng của các ngươi. Bất kỳ cái gì nguyện vọng ta đều có thể vì các ngươi thực hiện. Thần long tiếng âm vang lên, nhưng là Chi Kai vẫn như cũ không có im miệng. Son Gouban chỉ có thể thân hình lóe lên, xuất hiện tại Chi Kai phía sau, một tay từ phía sau lưng vươn ôm nàng, tay kia đặt tại trong miệng nàng. Chi Kai thân thể cứng đờ, quả nhiên đình chỉ gầm rú, sau đó nàng thân thể cứng ngắc trở nên vô cùng mềm mại. Trên mặt dâng lên một đóa hồng vân. Chi Kai, ta là muốn trước sống lại địa cầu thiên thần sống. Địa cầu thần long cũng sống, khi đó liền có nắm chắc hơn. Son Gouban giải thích xong lúc này mới buông ra Chi Kai, trở lại nguyên vị của mình đưa. Chi Kai bưng hỏa thiêu giống nhau gương mặt của cúi đầu. Tùy ngươi, văn nột vậy thanh âm từ Chi Kai trong cổ họng vang lên. Son Gouban thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện ánh mắt của mọi người đều cực kỳ quái dị rơi tại chính mình cùng Chi Kai trên. Người, bao quát đại trưởng lão, đàn đi cùng 7 Namek tinh nhân, đương nhiên Bulma ánh mắt chính là mạo hiểm sát khí. Ho khan, cái kia, Son Gouban cúi đầu kêu lên, ta cũng chẳng còn cách nào khác, trong chốc lát nóng nảy mới, chỉ có, cái kia đàn đi, chiếu ta nói làm a. Một câu cuối cùng là dùng Namek tinh ngữ hướng đàn đi phân phó. A. Dandy dường như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó kêu lên, là, vâng, đúng, trước sống lại Piccolo phải. Tốt, ta đây liền phân phó sóng luân già. Ba luân già, xin giúp ta nhóm đem địa cầu thiên thần cùng Piccolo sống lại được rồi. Dandy hướng thần long kêu lên, Piccolo cùng thiên thần, thần long hai cái to lớn con mắt lóe hồng quang. Thì ra bọn họ là một người. Nếu như vậy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.